hắn liền dùng thiên thời, suy đoán một hồi nhất định sẽ có mưa, gió cũng nổi lên, vì vậy vẽ ra được như thế. Tiểu Lâm Tử cũng gật đầu, tuy rằng lần đầu tiên thấy Tiểu Tứ Tử, nhưng lại Thiên Thanh đã lý giải tính cách Tiểu Tứ Tử. Nếu là trời mưa, người xung quanh tất nhiên đều đi tìm nơi tránh mưa. Hai lão đầu lại ngồi ngốc dưới tàng cây để mắc mưa. Tiểu Tứ Tử nhất định sẽ chạy tới giúp che dù, thuận tiện khuyên nhủ hai lão đầu nhanh đi tránh mưa. Mà hai vị lão giả này nếu không phải người của đối phương thì gặp mưa nhất định sẽ đi tránh. Ngồi ngốc đó không đi, cờ lại không chịu đánh. Không cần hỏi, trong đó giả bộ, ngây thơ như Tiểu Tứ Tử nhất định sẽ hỏi. Đồng môn vô kỵ, nhưng hai lão đầu dù sao cũng là kết phường gạt người. Vì vậy, biểu tình thực sự là quá chuẩn. Tất cả mọi người gật đầu, có thể bị gọi tiểu họa thánh, cũng không phải là có tiếng không có miếng. Giang Nam Tam Đại Tài Tử đích thật là thực học, Bao Duyên bọn người gật đầu. Đúng vậy, đồng môn của ta đó. Vì vậy, người sáng suốt vừa nhìn đã biết, trận tỷ thí này, Khai Phong Tam Tử bày trò sẵn, mà lại Thiên Thanh dưới tình huống bất lợi, vẫn thắng. Mặt khác, chỉ cần xem kỹ hai bức tranh, kỹ thuật vẽ phổ lại Thiên Thanh cao hơn Tào Kiến một mảng lớn. Cao thấp lập phán, đoàn người nghị luận, Lâm Phu Tử hỏi Lâm Tiêu, thế nào? Lâm Tiêu gật đầu, thắng đẹp. Phương Bái Tể cũng lắc đầu, thấy Tào Kiến và Dương Thiếu Cung xấu hổ, hắn hỏi mọi người, trận tỷ thí thứ nhất, ai cho rằng là Tào Kiến thắng? Mọi người nhìn vào trong đám người, lúc này ngay cả người của Càn Khôn Thư Viện cũng không hề không biết xấu hổ mà nhấc tay. Vậy cho rằng lại Thiên Thanh thắng? Phương Bái Tể nói còn chưa dứt lời, mọi người đều nhấc tay. Phương Bái Tể gật đầu. Dựa theo quy tắc, đến phiên Hoàng công tử ra đề mục, lần này nếu là lại công tử trả lời được hoặc là song phương đều trả lời được, thì sẽ tính là lại công tử thắng, nếu là Tào công tử thắng thì ván này sẽ hòa. Đang nói, chợt nghe Triệu Trinh hỏi, vậy chịu thua cũng coi như thua Nga. Phương Bái Tể há há miệng, ách, cái này đương nhiên, tất cả mọi người gật đầu, cùng nhau nhìn Triệu Trinh. Triệu Trinh mỉm cười, nâng cằm nói, chúng ta chơi đoán chữ nhỉ. Đoàn người, hả, một tiếng, Triển Chiêu và mọi người đỡ chán. Quả nhiên, Phương Bái Tể bất đắc dĩ, nghĩ bụng vị này đến để quấy rối sao. Cũng đành hỏi Triệu Trinh, Hoàng công tử, nghĩ ra đố chữ thế nào. Triệu Trinh đưa tay, dùng tay áo lau lau bàn, nói, ác, nhìn là bụi, không phải a. Phương Bái Tể cười cười, nói, cái này gọi là lau nham, chính là thượng phẩm, nhìn đúng là như bụi phủ trên mặt, nhưng lau thế nào cũng không sạch được. Thủ chính là lúc nào cũng cần lau ý, vì chính là để khuyến khích và cảnh tỉnh người đọc sách. Lâm Phu Tử gật đầu, hảo bàn. Triển Chiêu tự thấy bên cạnh Triệu Gia Quân một đám người tập thể ngáp. Na biểu tình, học bài nhân chân mẹ nó phiền a, già mồm cãi láo. Một phá chắc bẩn hề hề đích hoàn hạt sống uổng phí. Triệu Trinh gật đầu, nói, vậy lấy cái bàn này làm đề, ra một thành ngữ bốn chữ. Tất cả mọi người chớp chớp mắt, gì, lại Thiên Thanh nhìn một chút Triệu Trinh. Triệu Trinh cười, hỏi hắn, đáp được không? Lại Thiên Thanh thở dài, nói, đáp không được, Tào Kiến vừa rồi thua một ván, lần này muốn vãn hồi, thấy lại Thiên Thanh đáp không ra. Thì nói, vọng trần mà cập, mọi người suy nghĩ một chút. Đúng Nga, Triệu Trinh chỉ vào Tào Kiến nói với Phương Bái Tể. Nè, hắn chịu thua, đoàn người thoáng sửng sốt chỉ chốc lát. Sau đó phì cười, Tào Kiến nghẹn họng, Dương Thiếu Cung cũng nhíu mày nhìn Triệu Trinh. Lại Thiên Thanh cười cười, nói, tính là hòa thôi, không nên vì thắng thua mà tổn thương hòa khí. Phương Bái Tể nhắc nhở. Nếu tính là hòa, những trận sau sẽ bị ảnh hưởng. Lại Thiên Thanh nói, ta là người kém nhất trong Tam Đại Tài Tử. Hai vị huynh đệ của ta giỏi hơn ta nhiều. Không sợ, mọi người đều gật đầu. Thư sinh này có khí chất. Lâm Phu Tử vui đến mức vảnh râu. Học sinh do Thái Học Viện hắn dạy dỗ đều oách như thế đó. Phương Bái Tể vừa thưởng thức Lại Thiên Thanh, vừa cảm thấy đề mục của Triệu Trinh rất thú vị.